Tuyệt thế dược thần, chương 595, tạm biệt thượng quan Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, giả tìm tinh cấp thần nhìn xuyên tình yêu nam nữ thái ân tự áo rất mạn đen kịt chi vị trí tôn phế vật, yêu nghiệt tả vương công tử bột phi ở tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết nguyên thủy chiến ký xiết xiết đi vào. Quách Đào quần suýt chút nữa không lóe đầu lưỡi, ba người khác hiển nhiên cũng là vẻ mặt cứng lại, không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên sẽ nói ra điên cuồng như vậy đến. Liễu Hồng nuốt nước miếng, nói rằng, Diệp huynh, cuồng phong giới năm lộ đại quân, võ giả sợ là có trăm vạn khoảng cách, trong này càng là không thiếu hồn hài cảnh hậu kỳ cao thủ. Giết đi vào, không có khả năng lắm chứ, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, làm sao, sợ, hiện tại vẫn tới kịp, các ngươi đi về trước đi, chính ta một người đi vào là tốt rồi. Lần này, bốn cái thiên chi kiêu tử bị kích thích. Quách Đào quần thắt lại ba nói, sợ, sợ cái cầu, người chết điều hướng lên trời, ta cùng ngươi làm. Duẫn Yên Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe, nói, ta cũng đi, Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hai người khác nói. Các ngươi thì sao, hai người cắn răng nói, đi, bốn người các ngươi chỉ để ý một đường giết đi vào, cái gì cũng không cần quản, cái khác giao cho ta. Nhớ kỹ, dù như thế nào cũng không muốn thoát ly trận pháp. Diệp Viễn cảnh cáo nói, bốn người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dồn dập gật đầu hẳn là. Vạn dặm xa đối với mấy người tôi nói cũng không xa, bán ngày sau, bốn người xuất hiện ở cuồng phong giới trước mặt đại quân. Phóng tầm mắt nhìn lại, tối om om tất cả đều là đầu người, nhìn ra Liễu Hồng bốn người một trận hoảng sợ. Những này có thể đều là lợi hại võ giả, mà không phải phàm nhân quân đội a, nhiều người như vậy, một người thổ một khẩu nước bọt, cũng đầy đủ sắp bốn người bọn họ chết đuối rồi. Diệp Viễn trên mặt nhưng là không có quá nhiều vẻ mặt. Nhàn nhạt nói, các ngươi coi như vẫn là ở Hạo Thiên trong tháp được rồi, những võ giả này đại đa số cũng chính là ngưng tinh, hóa hải, hồn hải cảnh cường giả dù sao chỉ là số ít. Lấy thực lực của các ngươi, phối hợp tứ tượng đấu chiến trận, giết đi vào không khó lắm. Tứ tượng đấu chiến trận là uy lực rất mạnh cấp 4 trận pháp, đặc biệt thích hợp chiến đấu. Trận pháp này chẳng những có thể giảm thiểu 4 người nguyên lực tiêu hao, càng là có thể tăng lên bốn người bình quân sức chiến đấu. Liễu Hồng bốn người vốn là vô biên giới hàng đầu thiên tài, từ Hạo Thiên Tháp sau khi đi ra, đã từng người đột phá hồn hải 2 tầng. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó phổ thông hồn hải trung kỳ tuyệt đối không có vấn đề. Có tứ tượng đấu chiến trận, bốn người bọn họ hợp lực đối phó phổ thông hồn hải hậu kỳ cũng là điều chắc chắn. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Chính là diễn luyện này tứ tượng đấu chiến trận. Bốn người này đều là thiên tư thông minh hạng người, dọc theo con đường này thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng đối với bộ này trận pháp đã xem như là nhập môn. Năm người xuất hiện lập tức đã kinh động cuồng phong giới đại quân, một đoàn võ giả xông tới, sắp mấy người bọn hắn bao quanh vây nhốt. Là vô biên giới võ giả, giết không tha, những này cuồng phong giới võ giả hiện ra nhưng đã giết đỏ cả mắt rồi, vừa thấy được năm người. Không nói hai lời liền động thủ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồng bốn người nhìn thấy cuồng phong giới võ giả này tấm đức hạnh, trong lòng không sáng nghiệp hòa. Tang, một thoáng liền lên đến rồi. Bốn người bày ra trận thế, đại khai sát giới. Liễu Hồng bốn người đều là hồn hải cảnh cường giả. Ở những này võ giả bình thường trước mặt vốn là hạc đứng trong bầy gà, lại phối hợp tứ tượng đấu chiến trận. Bốn người bọn họ còn hổ gặp bầy dê. Nhất thời ném lăn một đám lớn, kêu rên tiếng nổi lên bốn phía. Thế nhưng những này cuồng phong giới võ giả từng cái hãn không sợ chết, nhìn thấy tình huống như thế không chỉ cũng không lui lại, trái lại trở nên càng thêm điên cuồng. Diệp Viễn thôi thúc một tiểu đoàn thiên lưu phi hoa, như hình với bóng theo sát ở bốn người phía sau, như đi bộ nhàn nhã. Tình cờ có không có mắt đi tới trước mặt hắn, phi hoa trực tiếp liền thu gặt tính mạng của bọn họ. Diệp Viễn phát hiện, những này cuồng phong giới võ giả mỗi người trên người đều có rất nặng sát khí, giống như điên cuồng, hiển nhiên trong tay bọn họ có không ít vô biên giới võ giả máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Viễn cũng phát hiện có chút coi khinh Triệu Thiên Giận ở cuồng phong giới sức hiệu Triệu. Chẳng trách từ thần tông ở vô biên giới ẩn núp mấy ngàn năm, cũng không tiếc hủy diệt 6 cực phong ấn đại trận, mở ra 2 giới đường nối. Tín ngưỡng sức mạnh, coi là thật là đáng sợ. Dựa theo dưới tình huống này đi, Những võ giả này cuối cùng e sợ sẽ bị lạc chính mình, trở thành một cụ chỉ biết giết chóc cơ khí. Cái này Triệu Thiên giận, đến cùng muốn làm gì? Diệp Viễn lông mày không khỏi cau lên đến, này một góc gây nên gây rối, rất nhanh sẽ chuyển tới trung quân liều lớn. Một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi lăng không mà lên, nhìn về phía cái kia một góc. Thượng quan đại nhân, không biết nơi nào nhô ra mấy cái không sợ chết ra hỏa, dám xung kích đại quân của chúng ta, thuộc hạ này liền phái người đi diệt bọn hắn. Người nói chuyện gọi Đặng Thăng, là năm lộ đại quân trong đó một đường chủ soái, hồn hải 9 tầng thực lực. Trước mặt hắn người trẻ tuổi này chỉ có hồn hải 7 tầng thực lực, Đặng Thăng nhưng đối với hắn một mực cung kính. Nếu như Diệp Viễn ở đây, liền sẽ nhận ra người trẻ tuổi này, chính là hắn ở Cuồng Phong giới thì chưa từng giao thủ Thượng quan Lăng Vân. Diệp Viễn từ Cuồng Phong giới trở về, còn không mãn một năm này, này Thượng quan Lăng Vân dĩ nhiên dòng dã đột phá một cảnh giới lớn, trở thành năm lộ đại quân tổng thống soái. Thượng quan Lăng Vân gật đầu nói, người tự mình đi một chuyến đi, nhiều mang mấy người quá khứ. Bên kia năm người ở trong, có bốn cái là hồn hải cảnh thực lực, hơn nữa bốn người bọn họ tựa hồ đang diễn luyện một loại nào đó trận pháp, uy lực khá cường. Một người khác tựa hồ chỉ có hóa hải cảnh thực lực, thế nhưng ta nhưng có loại cảm giác, cái này hóa hải cảnh mới là bọn họ ở trong mạnh nhất. Đặng Thăng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thượng quan Lăng Vân dĩ nhiên hội đưa ra loại này đánh giá. Hắn cũng cảm thấy cái kia hóa hải cảnh tồn tại, thế nhưng cái kia hóa hải cảnh tạo thành thanh thế, hiển nhiên không có cái kia mấy cái hồn hải cảnh cường giả đại. Thượng quan Lăng Vân dĩ nhiên đối với cái kia hóa hải cảnh dành cho đánh giá cao như vậy, điều này làm cho hắn có chút không phản đối. Hóa hải cảnh võ giả, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với Thượng quan Lăng Vân mệnh lệnh, Đặng Thăng nhưng không dám vi phạm. Đừng xem vị này mới hồn hải 7 tầng, chiến đấu chân chính lực, nhưng là so với hồn hải cảnh đỉnh cao mạnh hơn. Đặng Thăng điểm 10 cái hồn hải cảnh trung kỳ võ giả, trực tiếp bay về phía Diệp Viễn bên kia. Liễu Hồng bốn người một đường xông tới, đại đa số đều là hóa hải cảnh cùng ngưng tinh cảnh võ giả, chiêm chi tức chết. Tình cờ có mấy cái hồn hải cảnh sơ kỳ cường giả vây lên đến, cũng trên căn bản là bị bọn họ thuấn sát kết cục. Đặng Thăng mấy người bọn họ rất nhanh sẽ bay đến bên này, Đặng Thăng hét lớn. Đều cho ta lui lại, những võ giả kia không giống vô biên giới võ giả như thế tản mạn, vừa nghe lời này rất nhanh sẽ rút khỏi một đại khối đất trống. Đặng Thăng một đám người rơi vào Diệp Viễn năm người trước mặt, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Mấy cái điếc không sợ súng tiểu tử, dám bắt nạt ta Cuồng Phong giới không người. Đặng Thăng hung ác nói, này chỉ trong chốc lát, Cuồng Phong giới có thể nói là tử thương nặng nề. Diệp Viễn thân hình lóe lên, ngăn ở bốn người trước mặt, lạnh nhạt nói. Các ngươi từ bên cạnh đi, những này rác rưởi giao cho ta. Vâng, Diệp huynh, đối mặt Diệp Viễn mệnh lệnh, bốn người không chút do dự, trực tiếp hướng về một bên giết tới. Đặng Thăng cỡ nào kiêu ngạo người, nghe Diệp Viễn một cây nho nhỏ hóa hải cảnh dám coi rẻ chính mình, không khỏi một trận giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, mấy người các ngươi lên cho ta, sắp tên tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Đặng Thăng ra lệnh một tiếng, 10 vị hồn hải cảnh trung kỳ cường giả hướng về Diệp Viễn hợp lực tấn công tới. Viêm động chân long sát, Diệp Viễn ngưỡng hở đấm ra một quyền, Đặng Thăng đột nhiên biến sắc. Cách chương.